Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hamlet Trường Radio do website kênh.vn thực hiện, được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Trường đã quyết định lựa chọn chủ đề tuần này là ở một chốn gọi là nhà, bởi vì lý do là cả hai phát thanh viên của chúng ta, tức là Trương và chị Đan Lê, đều vừa trải qua những ngày nghỉ ốm. Những căn bệnh là không thể tránh khỏi, nhất là khi thời tiết thì thay đổi thất thường, còn chúng ta thì mãi lo làm việc mà quên đi việc giữ gìn sức khỏe. Những ngày bị bệnh thì cảm thấy mệt lả người, rất buồn, nhưng mà có một cái niềm vui khác, đó chính là được nằm ở nhà. Thật lâu rồi thì chúng tôi mới có cơ hội được nằm lười nhác trong chiếc chăn ấm cả ngày mà không lo nghĩ gì, cảm nhận mình sẽ được ngôi nhà che chở, chăm dưỡng. Nói chung là gia đình, ngôi nhà sẽ luôn là một niềm hạnh phúc cho những đứa con như chúng tôi trở về mỗi khi trái gió trở trời. Và chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn độc giả của Ken Radio gửi những lời yêu thương của các bạn đến cha, mẹ, ông bà, những người đã không ngừng dung dưỡng và chăm tưới cho cái chốn gọi là nhà ấy. Và nếu như một người thân nào đó của bạn mà bạn muốn họ sẽ được nghe chương trình này, thì để Hamlet Trường nhắc nhớ một chút về tính năng quà tặng âm nhạc. Dưới mỗi bài hát video album trên Ken.vn đều có icon quà tặng để bạn có thể gửi bài hát hoặc là gửi chương trình radio này đến người mà bạn muốn. Lá thư đầu tiên gửi từ địa chỉ email vedeptruong@gmail.com. Xin chào anh Hamlet Trường, hy vọng là một ngày nào đó mẹ của em sẽ nghe được những lời em nói này thông qua chương trình. Em xin cảm ơn anh và chương trình rất nhiều. Gửi mẹ thân yêu. Trước khi còn bé, mỗi khi mệt mỏi, buồn và vui, con đều chia sẻ cùng mẹ. Chia sẻ niềm vui để mẹ chúc mừng, khuyến khích con cố lên nữa. Chia sẻ những nỗi buồn, mệt mỏi của con phải nếm trải để mẹ có thể đưa ra những lời khuyên giúp con quyết định. Giờ con lớn rồi mẹ à, chỉ muốn cùng mẹ chia sẻ những niềm vui mà thôi. Con xin cất giấu lại nỗi buồn, mệt mỏi và những đắng cay còn lại cho riêng mình. Con lớn rồi, không muốn mẹ phải lo lắng nhiều. Vẫn là tự bản thân giải quyết tốt, đưa ra những chọn lựa, quyết định đúng đắn cho riêng mình. Dù con đường này có khó khăn, có đầy chông gai, con cũng sẽ cố âm thầm chịu đựng và bước tới. Bây giờ con không thể làm mẹ luôn cười vì con gái, nhưng con tin tương lai sẽ làm cho mẹ phải cười vui vẻ. Con tin mình sẽ làm được, cũng sắp thôi mẹ à. 1 hay 2 năm chỉ là thời gian, mẹ cùng chờ với con nhé. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Con yêu mẹ. Cha mẹ và gia đình luôn là động lực giúp con có thể vượt qua, mà cho dù quay đầu bao nhiêu lần, con cũng sẽ nhìn thấy mọi người. Con cảm thấy mình hạnh phúc, chỉ đơn giản thế thôi. Thư của thằng Thừa gửi bố. Khi bố và con có thể ngồi nói chuyện được với nhau trong khoảng thời gian lớn hơn 30 phút, thì con lại vào Nam làm việc. Giờ đây, một mình con ngồi trong căn phòng yên vắng của Sài Gòn, lòng con lại trào lên một nỗi khao khát, giá như thời gian quay trở lại ngày xưa. Mẹ vẫn nói với con, hai bố con mày cùng là mệnh quả, hai ngọn lửa gần nhau sẽ bùng lên cháy rất lớn, vì vậy một trong hai phải nhẫn nhịn nhau, nếu không cái nhà này sẽ bị thiêu rụi thành tro. Mẹ đã rất nhiều lần cố gắng làm cầu nối để bố và con có thể hiểu nhau, nhưng cũng chỉ được một vài ngày. Bố vốn là một người nóng tính, có thể con đã được thừa hưởng cái gen đó từ bố, nên suốt những tháng năm con sống bên gia đình, bố và con chưa một ngày ngồi nói chuyện bình thường với nhau được. Nếu cố gắng ngồi thêm một chút thì tông giọng của hai bố con lại cao dần lên. Mẹ kể, ngày mẹ mới lấy bố, bố không nóng tính như thế, nhưng từ ngày ở chiến trường về, tính bố trở nên khác thường. Có lẽ bố bị ảnh hưởng bởi mảnh đạn vẫn còn ở phía sau gáy chưa lấy ra được. Vì vậy mà con không bao giờ trách bố không chịu hiểu con. Nhưng có một lần con đã làm trái lời bố. Năm đó con học lớp 6, con vinh dự được nhà trường chọn là một trong bốn người học bồi dưỡng học sinh giỏi văn để tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn của huyện. Thay vì khích lệ động viên, bố đã cấm cản con không được đi học. Bố mắng con rất nhiều. Nghe những lời bố nói, con rất buồn và giận bố. Được mẹ động viên, con vẫn trốn bố đi học. Bố biết chuyện và mắng mẹ nhiều hơn. Suốt 2 tháng, con khiến gia đình rất nặng nề. Nhiều lúc con định bỏ cuộc để bố vui lòng không mắng mẹ nữa, nhưng ánh nhìn đầy hy vọng của mẹ, con lại quyết tâm đi đến cùng. Và năm đó con đã đạt giải nhì văn của huyện, đồng thời con được chọn đi thi tiếp kỳ thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Ngày nhận được kết quả, bố nhìn con và cười rất tươi. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt bố, con thấy có cái gì đó buồn dời dợi. Lúc này bố mới nhỏ nhẹ nói, con trai theo nghiệp văn chương, sau này khổ đấy. Ấm ức suốt 2 tháng, lúc đó con mới biết được lý do. Cũng vì bố thương con, mong muốn cho tương lai của con được hạnh phúc. Lên lớp 12, con vẫn được chọn đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Bố vẫn đinh ninh con sẽ thi báo chí, hoặc là sân khấu điện ảnh, hoặc là một trường gì đó liên quan đến văn chương viết lách. Nhưng khi con làm hồ sơ thi đại học, con đã chọn khối A, một trường về kỹ thuật để thi. Bố đã rất bất ngờ về quyết định đó của con. Gương mặt bố lúc đó đã dở òa niềm hạnh phúc. Bố vui cả trong ánh mắt và nụ cười. Những năm con học đại học xa nhà, một tháng con về thăm gia đình một lần, nhưng bố và con cũng chỉ ngồi được đến phút thứ 30. Con đã cố gắng và bố cũng đã cố gắng, nhưng không hiểu sao hai bố con mình lại không thể ngồi lâu hơn được. Bố không trách, con không buồn, nhưng mẹ lại suy nghĩ rất nhiều. Học xong đại học, con làm ở Hà Nội một thời gian, rồi con quyết định vào Nam tìm cơ hội nghề nghiệp. Hai ngày con về nhà để thu xếp giấy tờ, bố và con lại ngồi nói chuyện với nhau. Và thật bất ngờ, không phải là 30 phút nữa, mà con số đó đã tăng lên thành hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu như lúc đó bố để ý, bố sẽ thấy đôi mắt mẹ long lanh 2 giọt nước. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm nay, bố con mình bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau lâu như thế, như một sự kiện trọng đại của gia đình. Tối đó mẹ đã làm thịt một con gà cho bố con mình lai rai. Suốt 2 tiếng bố và con ngồi uống rượu với nhau. Có lúc tông giọng hai người hơi cao một chút, nhưng sau đó tông giọng của hai người lại thấp xuống và trở về trạng thái ban đầu. Trước đây, những lúc bố lên cao giọng, con sợ bố sẽ nổi nóng rồi quát tháo, nên con lấy lý do đi làm chỗ khác. Bây giờ thì con đã hiểu đó chỉ là cao trào của cuộc nói chuyện. Sau khi tìm ra được một điểm chung, vấn đề được giải quyết, sẽ chuyển sang đề tài mới, và hai người lại bình tĩnh bắt đầu một câu chuyện mới. Khi con nhận ra điều đó giữa bố và con thì con lại đi xa. Giờ ở Sài Gòn, nhiều lúc con thèm được ngồi nói chuyện trực tiếp với bố, dù chỉ là 30 phút ngắn ngủi. Nhưng Sài Gòn với Thái Bình đâu chỉ có 150 km như khi con còn học trên đại Hà Nội, phải không bố? Trước từng ngày qua đi, con lại mong lắm ngày về, để nhà mình sẽ có những ngày đầm ấm bên nhau, để con được là thằng Thừa bé nhỏ như ngày nào bố đã gọi. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Giang lấy đi tuổi xuân của mẹ,

nhờ sự cân bằng của cả hai. Quả thật là ai có được cha mẹ nghiêm khắc và ông bà nuông chiều thì quả là hạnh phúc lớn lao. Do cuộc sống bận rộn, không có thời gian chăm sóc thế hệ già, nên người Nhật đã chế tạo robot Snuggling có khả năng nói chuyện như một đứa cháu lên 5 tuổi để bầu bạn với người già. Nhưng chỉ sau một tháng, sản phẩm này đã trở nên ế hàng, bởi ông bà của chúng ta không cần một người máy giúp họ kích thích não hoạt động và tránh được bệnh hay quên. Robot không biết lắng nghe, không biết nói chuyện ngày xưa, cũng không biết vòi vĩnh và đón nhận tình yêu từ ông bà, trong khi đó mới chính là cái mà ông bà cần ở những đứa cháu. Ông bà của chúng ta chính là những chứng nhân đầy yêu thương, là một dấu gạch nối giữa chúng ta với quá khứ. Thế hệ ông bà cũng như cái rễ cây vậy. Em không nhìn thấy rễ cây, nhưng em biết rằng rễ luôn hiện hữu ở đó, là nguồn gốc của sự sống, là nơi khởi đầu của những chiếc lá non. Vì vậy, hãy kính trọng ông bà. Dù em gặp ông bà ở đâu, trong gia đình hay viện dưỡng lão, hay thậm chí khi nhìn thấy ông bà trên đường, dù là ông bà ở bất cứ ai, cũng đừng hờ hững đi qua mà không cúi đầu chào với một lòng biết ơn em nhé. Và để thay lời kết của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi muốn gửi gắm đến các bạn, ở một nơi chốn gọi là nhà, không chỉ là nơi quay về, mà đó còn là lúc chúng ta đối mặt với những gì thân thuộc nhất, với sự thật thà trong tâm hồn mình. Không có xã giao công việc, không có bộ bã bạn bè, tất cả là quan tâm, lo lắng cho những người là máu là thịt của mình. Vì vậy ngày nào còn có một ngôi nhà, còn có những người thân, bạn đừng tìm cách mà rời bỏ họ. Hãy trở về, hãy gần gũi. Dù có thể không cần nói nhiều lời, nhưng lòng ta hiểu họ là những gì ta còn lại sau tất cả. Chiến tranh vẫn thường qua theo những vụn bánh cha thả trên sân, từng chậu hoa như bạn thân yên lắng cùng cha đêm mùa xuân, từng trang sách cha lật qua đưa con chạm đến bao vương quốc xa, những câu chuyện theo con suốt đời, kể những ước mơ bắt đầu từ những ô cửa xa. Buồn tênh năm tháng vượt qua không là cố định, tình yêu đôi khi lìa xa tích tắc thời gian qua mong manh, nhưng làm sao có thể quên giây phút được cha cõng cành trên vai, những con đường mang tên khát vọng mở đến tương lai đưa con về những ô cửa xa. Cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, cuốn phim ngày cũ nhắc lại năm xưa, thấy quanh con bao đổi thay và cha cũng vậy, tóc bạc nhiều, nói về mẹ và những người thân, thấy nồng nàn tình cha rất gần. Cùng về bên cha như ngày xưa, ngỡ như chỉ có hai người trong mưa, bên con là tình yêu và quên tất cả bao vất vả, bỗng thấy mình như năm 14 đứng ngập ngừng dưới hiên nhà cha, nghe âm vang giọng nói hay là dòng sông đi xa hơn nữa, những giấc mơ tình yêu vỡ hòa đôi.